Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, chúng ta tiếp tục bước đến tập số 10 của câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí của tác giả Du Phong Vân trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi từ tang lễ của Nguyệt Dung trở về, lão Từ lập tức tới bệnh viện nơi mà Tiểu Âm đang điều trị. Nhìn thấy Tiểu Âm và Thiên Phàm đang trông chờ ông, lão Từ cũng không dám chậm trễ, liền báo cáo tình hình. Cô gái đó đúng thật là đã chết. Cô ta chết rất đột ngột, mà sau khi chết cũng rất kỳ lạ. Theo tôi kiểm tra thì ở tại đám tang chỉ có cái xác đang thối rữa cực nặng, còn ngoài ra không nhìn thấy linh hồn của cô ta. Thông thường người vừa chết khi tận số thì linh hồn vẫn sẽ còn quanh quẩn bên thân xác. Đây lại không có. Hơn nữa tôi còn nghe mọi người nói Nguyệt Dung này khi sống xinh đẹp thuần khiết như vậy, nhưng mà lúc chết thân xác cô ta thối rữa rất nhanh, gần như là nhanh đến mức người nhà trở tay không kịp. Thối rữa còn rất kinh khủng nữa. Để giải thích cho trường hợp này thì tôi đoán cô gái tên Nguyệt Dung thực sự đã chết từ lâu. Thân xác cô ấy đã bị một yêu hồn chiếm lấy. Bây giờ yêu hồn thoát xác, tự động thân thể cô ấy sẽ thối rữa theo một cách tự nhiên. Tức là chết bao lâu, thi thể sẽ thối rữa theo từng ấy thời gian. Sinh hồn của Tiểu Âm ngồi vắt chéo chân lên giường bệnh. Cô nhìn lão Tử nghiêm túc hỏi. Lão Tử, ông nghĩ yêu hồn của Nguyệt Dung là thoát xác sao? Lão Tử có chút do dự, ông không chắc chắn lắm, ông bảo. Là 50-50, không chắc có phải là cô ta thoát xác hay không. Cũng có thể là cô ta bị giết. Có điều nếu bị giết thì kẻ giết cũng rất cao tay, có thể làm nhanh gọn không để lại chút manh mối nào như vậy. Trên đời này không có được mấy người đâu. Thiên Phàm ngồi trên ghế, lưng của anh tựa vào thành ghế, nhàn nhạt kết giọng. Tôi thì lại nghĩ là Nguyệt Dung bị giết, cô ta không thể nào tự thoát xác được. Lão Tử nhìn Thiên Phàm, ông như vừa mới suy nghĩ ra được chuyện gì đó, lúc này liền hỏi Thiên Phàm. Thiên Phàm, sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu có manh mối gì rồi phải không? Thiên Phàm lắc đầu, mặc dù không có chút manh mối gì trong tay, nhưng lời nói của anh lại vô cùng chắc nịch. Không, tôi cũng như ông, không có thêm manh mối nào cả. Có điều linh cảm của tôi cho tôi biết rằng Nguyệt Dung là bị người khác giết, chính là kiểu giết người bịt đầu mối. Giết người bịt đầu mối, là ai có bản lĩnh như vậy chứ? Thiên Phàm nhìn về lão Tử, ánh mắt của anh đoan chính, ẩn chứa gì đó có một chút bí ẩn khó đoán biết. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đùi, giọng anh trầm thấp không một chút nôn nóng. Lão Tử, tôi biết ông đã đoán ra được kẻ đó là ai mà. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nghĩ tới hắn, nhưng mà ở dương gian này ngoài hắn ra sẽ không ai dám đối đầu với tôi. Lão Tử trầm mặc, ông không trả lời ngay, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Âm ngồi ở trên giường, cô hết nhìn lão Tử rồi lại nhìn Thiên Phàm. Không ai nói gì với cô, nhưng cô đoán được kẻ mà cả Thiên Phàm và lão Tử cũng nghi ngờ. Hai người đang nhắc tới tên lão Tử gì đó, có phải là hắn không? Thiên Phàm nhíu chân mày rất khẽ, anh không tỏ ra biểu cảm gì khác lạ, vẫn là bộ dáng điềm nhiên mà hỏi Tiểu Âm. Xem lại đoán ra cái tên đó, em cảm nhận được gì sao? Tiểu Âm nhún vai tỏ vẻ bình thường, cô bình tĩnh đáp. Là linh tính thôi, mặc dù chưa gặp lão Tử bao giờ, nhưng mà em thực sự không thích hắn ta. Cũng giống như việc em không thích tiếp xúc với Nguyệt Dung vậy, là từ trong tâm cảm thấy muốn bài xích. Nói thế nào nhỉ, tên lão Tử này hắn giống như là có thù với em từ đời kiếp nào rồi vậy? Có thù từ đời kiếp nào rồi sao? Thiên Phàm không trả lời, lão Tử cũng không thấy nói gì. Hai người đàn ông trầm mặc. Tiểu Âm lúc này bay tới bay lui, cô liền kêu lên. Sao không ai nói gì vậy, trả lời con đi chứ. Nhìn thấy Tiểu Âm cứ bay lung tung, vẫn là Thiên Phàm sợ cô bay nhiều sẽ mệt, anh lúc này liền trấn an. Được rồi, em đừng bay nữa. Tôi có linh cảm giống em, tôi cũng không thích lão Tử. Chắc là có chung kẻ thù với em rồi. Xuất thân của lão Tử cũng bí ẩn, không rõ lão ta từ đâu tới. Lão Tử ông thấy thế nào? Ông có biết gì về tên lão Tử này không? Lão Tử trầm mặc, thái độ của ông cũng đặc biệt nghiêm trọng. Lý lịch xuất thân của lão Tử đúng thật là có phần bí ẩn, cũng không biết hắn là đệ tử của môn phái nào. Chỉ biết năng lực của hắn rất đáng gờm, không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Trước kia tôi cũng gặp hắn vài lần, trông hắn khá là dị hợm, tính cách thực sự không giống ai. Hắn có một vợ và một con trai. Vợ hắn nghe nói đã qua đời từ lâu, con trai của hắn thì bệnh thật hiểm nghèo, chắc là có bệnh từ trong bụng mẹ. Lần trước trong vụ Thiên Hạo, Lá Tử đã muốn cháu mệnh của Thiên Hạo cho con trai của hắn. Nếu như không gặp phải chúng ta thì có lẽ trận pháp cháu mệnh của hắn đã thành công. Cô nghe nói sau khi con trai của hắn qua đời, hắn đột nhiên biến mất, không còn thiết xuất hiện trong giới huyền học nữa. Không tiếc hắn làm nhiệm vụ để kiếm tiền, hắn gần như là thực sự biến mất. Thiên Phạm cũng đã điều tra được những chuyện này của Lá Tử. Mặc dù anh biết là Lá Tử đột nhiên biến mất, nhưng anh không nghĩ hắn ta sẽ ăn phận mà biến mất như vậy. Từ chuyện của Thiên Hạo cho đến chuyện của Nguyệt Dung, hay là chuyện của Thím Năm Liễu Ly, Thiên Phạm anh đều đưa về một mối, đó là liên quan đến Lá Tử. Linh tính của anh cho hay Lá Tử chính là kẻ thù của anh. Hắn ta như có thù với anh từ lâu lắm rồi vậy. Ngay tới đây, Thiên Phạm đột nhiên nhìn lại về phía Tiểu Âm, nhớ lại lời cô vừa nói, anh bắt đầu suy ngẫm. Linh cảm của Tiểu Âm rất giống với anh. Anh ghét ai cứ cũng đều giống anh, đều là không thích kẻ đó. Chưa kể cô ở chung với anh rất hòa thuận, dù chỉ mới quen biết chưa được bao lâu, nhưng trông cứ như thân thiết từ mấy chục kiếp rồi vậy. Ở cạnh nhau cũng không một chút ngại ngùng hay là bài xích. Mà điều đặc biệt này anh và cô, anh đã để ý từ rất lâu, không phải chỉ để ý thời gian gần đây thôi. Chuyện anh tới thế gian này là có mục đích, anh cũng đã xác định rõ ràng. Nhưng còn về Tiểu Âm, cô cứ khiến cho anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không làm cho anh lo lắng cho cô rất nhiều. Hiện tại còn có thêm Lã Tử hành tung bí ẩn nữa, hắn còn đang nhắm tới Tiểu Âm, thật là làm cho anh không cảm thấy phiền muộn là không được. Anh luôn có cảm giác Lã Tử muốn giết chết Tiểu Âm, chỉ đơn giản là muốn làm cho anh đau khổ. Anh đoán anh tới thế gian này là vì có mục đích và lý tưởng đặc biệt. Tiểu Âm là đi theo anh, còn Lã Tử hắn đã muốn diệt trừ anh. Anh, Tiểu Âm, Lã Tử, ba người bọn họ có liên quan mật thiết với nhau, chắc chắn là như vậy. Dừng lại một chút dưới biểu cảm nghiêm túc của Lão Tử và sự lo lắng của Tiểu Âm, Thiên Phạm lúc này mới trầm thấp cất giọng. Anh không nói ra suy nghĩ của mình, anh đơn thuần chỉ là muốn làm an lòng của Tiểu Âm. Tên Lão Tử này rất là khả nghi, tôi sẽ cho người điều tra về hắn ta. Lão Tử, thời gian này ông cũng nên cẩn thận, tránh tên Lão Tử kia đánh úp ông. Còn về Tiểu Âm, sẽ ở bên cạnh tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Thiên Phạm dứt câu, anh liền nhìn thấy Tiểu Âm đang nhìn anh bằng một ánh mắt dịu dàng như nước. Anh cũng không ngại đáp lại cô bằng một nụ cười cưng chiều. Kèm theo đó là một ánh nhìn ấm áp như ánh mắt trời buổi sớm mai. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, cùng thể hiện cảm xúc với đối phương, không một chút xấu hổ ngại ngùng nào. Cả Tiểu Âm và Thiên Phạm đều có tâm sự trong lòng, nhưng cả hai đều chọn không nói để bình an và tránh phiền muộn cho đối phương. Tình cảm của hai người đơn thuần là chân thật như vậy, đến cả Lão Tử cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là song song với vui mừng, Lão Tử cảm thấy khổ tâm hết sức, bởi vì không cần ai nói ông cũng có thể nhận ra được rằng đoạn tình cảm này của Thiên Phàm và Tiểu Âm sẽ không được như ý, chắc chắn sẽ không thể được như ý. Số mệnh, mọi thứ đang dần tỏ tường ra trước mắt. Không thể trách Lão Tử ông suy đoán lung tung cho được. Chỉ là hy vọng tấm chân tình của cháu gái ông sẽ được các vị ngồi trên nhìn thấy và thương xót. Ông thực lòng cầu nguyện. Bệnh viện A của thành cổ, trong một phòng làm việc không tính là rộng lớn, người đàn ông tuổi trung niên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Ông ta đẩy tới trước mặt của vị bác sĩ trẻ. Ông ta cười, một nụ cười có phần gian xảo. Ông ta liền thấp giọng vừa cười vừa bảo: "Bác sĩ à, đây là thứ đó. Bác sĩ chỉ cần tiêm một ít vào cơ thể con người, thì các người đó sẽ ra đi một cách thầm lặng mà không thể tìm ra được lý do. Tiền bạc không thành vấn đề, bác sĩ muốn bao nhiêu tôi cũng có thể đồng ý với bác sĩ." Vì bác sĩ trẻ nhau mắt, anh ta đẩy kính sắt mắt đối diện với vẻ danh mãnh của người đàn ông. Anh có chút chán ghét thì liền hỏi: "Là chú Thành kêu ông tới đây, ông đã nói chuyện này với chú ấy chưa?" Người đàn ông trung niên lúc này bật cười, ông ta phấn khởi rồi đáp: "Tất nhiên là đã nói chuyện qua rồi mới tới dám tới gặp cậu. Chuyện này là chuyện nghiêm trọng, tôi đâu thể có thể làm bậy chứ. Tôi được biết cậu là học trò của Lão Thành, cậu an tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi và Lão Thành sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Nói chung thì cũng là do cậu lo xa thôi, chứ tôi nghĩ là không có cái chuyện gì đâu. Không ai làm khó dễ gì cậu cả, đã có Lão Thành lo liệu, cậu cứ an tâm. Vị bác sĩ trẻ nhìn người đàn ông trung niên bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Anh nọ không nói sẽ từ chối, cũng không nói sẽ nhận lời. Sau một vài giây suy nghĩ thật nhanh, anh lúc này mới chịu gật đầu, coi như tạm thỏa hiệp với người đàn ông trung niên đã trước mặt. Được rồi, tôi hiểu ý của ông. Ông về trước đi, tôi cần gọi cho chú Thành, sau đó chú Thành sẽ trả lời cho ông sau. Được, cậu cứ thương lượng giá cả với Lão Thành đi, là bao nhiêu thì tôi cũng sẽ chi, sẽ không làm cho cậu thất vọng đâu. Nhưng mà cậu phải nhớ, nếu cậu dám bán đứng Lão Thành, vậy cậu đừng mơ sẽ được hành nghề ở thành cổ này nữa. Tôi cho cậu được, cậu sẽ lấy của cậu được. Cậu không so với tôi và Lão Thành được đâu. Cậu nên biết trân trọng, vậy nha. Ham he hù dọa xong, người đàn ông liền rời đi với thái độ khinh rẻ và xem thường vị bác sĩ trẻ. Mà sau khi người đàn ông bị ổi kia rời đi, vị bác sĩ trẻ mới mở chiếc hộp ra xem thử. Anh thấy bên trong là một ống thuốc rất nhỏ. Còn là thuốc gì thì anh không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là thuốc độc. Anh nhìn nghiêm lại, sự tức giận trong anh bộc phát. Anh không nhịn được mà chửi thề vài câu. Đúng là anh đi làm là vì muốn kiếm tiền, nhưng mà lương tâm anh thực sự không cho phép anh làm những chuyện thất đức như vậy. Còn chưa kể cô gái kia là người yêu của đại thiếu gia nhà họ Lâm, có cho anh 10 cái ghế trưởng khoa anh cũng không dám động tới. Thật sự là không thể tưởng tượng được sư phụ của anh, ông ấy lại tiếp tay với kẻ ác để hại người, lại còn muốn kéo thêm anh, muốn anh cùng với đám người bọn họ cùng chết. À không đâu, là bọn họ muốn anh lãnh đạn thay thì có, đáng chết thật. Như đã nghĩ được thông suốt, vị bác sĩ liền đóng chiếc hộp lại. Anh đem chiếc hộp đặt vào trong tủ, sau đó đóng sầm tủ lại. Cảm xúc thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Vội vàng lật hồ sơ bệnh án rồi tìm số điện thoại liên lạc với người thân của bệnh nhân. Vị bác sĩ trẻ quyết định nói chuyện này cho đại thiếu gia của Lâm gia biết trước khi quá muộn. Đối với anh, an nguy của bản thân luôn đặt lên hàng đầu, nhưng mà an nguy của bệnh nhân cũng quan trọng không kém. Không thể để cho một người mất mạng oan uổng vô cớ như vậy. Ở thành cổ này mà dám động đến người của Lâm gia, đám Lão Thành là tự muốn tìm đến cái chết. Hết ai gây sự lại đi gây sự với đại thiếu gia của nhà họ Lâm. Bọn họ thực sự là cạn phước thật rồi. Anh chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho bệnh nhân nữ kia. Nếu cô ấy gặp chuyện gì bất trắc, cái mạng này của anh cũng không giữ nổi. Đúng thật cuộc đời này làm khó anh quá. Xem chút nữa anh đã trở thành người xấu, sợ hãi thật. Từ thành cổ tới tỉnh C phải ngồi xe hơi đến mấy giờ đồng hồ, cũng không có phục vụ đường bay. Vậy nên Thiên Phạm phải mở đường bay riêng, sử dụng trực thăng để bay từ thành cổ đến tỉnh C. Bước xuống từ trực thăng đã có người của Lâm gia chạy tới đón tiếp. Dưới tiết trời khá là oi bức, Thiên Phạm được hộ tống lên xe riêng, rất nhanh đã tới trước cổng của Hồ gia. Người của Hồ gia tiếp đón Thiên Phạm trong sự ngỡ ngàng, bởi vì bọn họ không rõ vì sao anh đột nhiên chạy tới nơi này làm khách. Dưới phong thái ung dung của Thiên Phạm, Hồ đại lão gia đầu tóc gần như đã bạc phơ. Lão vừa cẩn thận cũng vừa dè chừng mà nhìn Thiên Phạm. Thái độ của lão niềm nở có thừa, lão vui vẻ thân thiện rồi hỏi: Lâm đại thiếu gia, nghe danh của cậu đã lâu, bữa nay mới có cơ hội diện kiến dung nhan của cậu. Thưa cho lão già, tôi không rõ, không biết là bữa nay cậu đột xuất tới đây là có chuyện gì? Có phải là vì chuyện liên quan đến Tiểu Âm, cháu gái của lão, có phải không? Thiên Phạm dùng ánh mắt không mặn mà gì mà đối diện với Hồ đại lão gia. Bộ dáng của anh vẫn ung dung nhàn nhã như vậy. Anh nhìn có khi đoan chính, có khi lại ẩn chứa hận ý mà không hề muốn che giấu. Trước câu hỏi của Hồ lão gia, Thiên Phạm xem như cố gắng giữ phép lịch sự giao tiếp tối thiểu. Giọng của anh có phần nào bất mãn vừa trả lời câu hỏi. Tôi bay tới đây bữa nay đúng là có chuyện liên quan đến Tiểu Âm. Cho hỏi con dâu lớn của ông đang có ở đây không vậy? Tôi muốn gặp bà ta. Hồi đại lão gia không giấu được vẻ kinh ngạc. Lão nhìn Thiên Phạm như không nghĩ tới vấn đề này. Lão cố ý hỏi lại. Cậu hai, cậu nói là muốn gặp Liên Hoa, con dâu lớn của tôi. Thiên Phạm nhướng mày, anh gật đầu coi như là tôn trọng Hồi đại lão gia đã lớn tuổi. Phải, là ta muốn gặp bà ta. Phiền Hồ đại lão gia đưa bà ta ra đây ngay lập tức. Tính tình của tôi không xem là dễ chịu. Trước khi tôi kìm không được lửa giận, mong hồ đại lão ra nhanh tay nhanh chân một chút. Nghe thiên phẩm xác nhận, hồ đại lão ra đúng thật là hoang mang tới không thể kìm nén được nữa. Lão nhìn thiên phàm, nhìn rất rõ ánh mắt sát hận của anh. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng chẳng hiểu sao lão lại rất sợ người đàn ông trước mặt này. Bề ngoài thiên phàm trông rất phúc khí, nụ cười có thể xem như là hòa nhã phúc hậu. Vậy mà chẳng hiểu vì sao trong tâm của lão lại cảm thấy rét run nhiều tin như vậy. Rõ ràng là Lâm Thiên Phàm không hề hòa nhã như bộ dạng bên ngoài của anh. Anh là sát thủ ngầm, là loại người có thù tất báo. Lão nhanh chóng suy nghĩ thật nhanh, hồ đại tháo ra không dám câu giờ. Lão liền sai người làm đi kêu con dâu lớn đến, công sẵn tiền cho người thông báo với con trai lớn của lão. Người làm tức tốc chạy đi gọi người. Lúc này thì hồ đại lão ra một mình tiếp đón Thiên Phàm. Đối với Thiên Phàm cẩn trọng có thừa, từng câu từng chữ đều vô cùng để ý. Là cố gắng nở một nụ cười đón tiếp, cống sẵn tiền thử dò hỏi Thiên Phàm. Cậu hai, cậu biết con dâu tôi đã gây ra chuyện gì khiến cậu không vui vậy chứ? Thiên Phàm không một chút kiêng nể, anh luôn nhìn hồ đại lão ra bằng ánh mắt không vui, thái độ cũng cực kỳ không thân thiện. Không phải là bà ta làm tôi không vui, mà là bà ta muốn tôi giết bà ta thì bà ta mới chịu dừng lại. Cũng không giấu gì hồ đại lão ra, con dâu của ông là muốn giết chết cháu gái duy nhất của ông. Hôm nay tôi tới đây chỉ đơn giản là hỏi tội, à không, là trả thù mới đúng. Lời của Thiên Phàm vừa dứt, còn chưa kịp nhìn thấy biểu cảm của hồ đại lão ra, thì ở ngoài cửa phòng khách lúc này đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, báo hiệu là có người vừa tới. Cả Thiên Phàm và hồ đại lão gian đều nhìn ra hướng cửa, cũng không hẹn mà nhìn thấy một người phụ nữ tuổi trung niên với gương mặt đoan trang sắc sảo đang chậm rãi bước vào. Thiên Phàm híp mắt khẽ nhìn về phía người đàn bà vừa bước vào cửa, sát khí từ người của anh bắt đầu tàn ra, hòa tan vào trong không khí căng thẳng hiện tại. Ngay bây giờ và ngay lúc này, anh chỉ muốn bóp chết người đàn bà này thì mới có thể khiến cho anh hả dạ. Dám động tới tiểu âm của anh đúng đã không biết tự lượng sức mình. Bà Liên Hoa, bà hai của nhà họ Hồ, bà được lệnh của cha chồng mà gấp rút đi tới phòng khách. Vừa nãy người làm đã nói với bà là con Lâm đại thiếu gia của Lâm gia tới gặp. Mặc dù cảm thấy trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng bà coi như đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Không cần ai nói thì bà cũng biết Lâm đại thiếu gia tới đây là có liên quan đến tiểu âm. Chết tiệt, con danh đó tốt số thật. Nụ cười đoan trang chuẩn mực, bà Hoa bước vào trong phòng khách. Bà trước là gật đầu chào cha chồng, sau đó mới quay sang cười với Thiên Phàm. Mặc dù trong Thiên Phàm không có chút gì là thân thiện với bà, thế nhưng bà vẫn cực kỳ lịch sự mà chào hỏi. Chào cậu hai của Lâm gia, nghe danh tiếng của cậu đã lâu, hôm nay cậu đại giá quang lâm tới Hồ gia, được diện kiến cậu thật là vinh hạnh cho tôi và Hồ gia. Thiên Phàm nở một nụ cười lạnh lẽo để ẩn ý nhìn bà Hoa. Đối diện với nụ cười giả tạo của bà ta, anh cảm thấy vô cùng chán ghét. Không rong dài cũng không muốn ngồi ở Hồ gia quá lâu, anh trực tiếp vào vấn đề chính, không kiêng nể một chút gì cả. Để người làm trình ra một sấp ảnh và hồ sơ đính kèm, đợi hồ đại lão gia và bà Hoa đọc được hơn phân nửa, lúc này anh mới cất giọng, âm giọng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Liên Hoa, tên của bà đẹp đấy, đáng lý tâm tính của bà cũng phải đẹp đẽ như hoa sen mới núng, thật tiếc cho cái tên này của bà quá. Nhìn thấy rõ đựng sát khí tỏa ra từ ánh mắt của Thiên Phàm, tay của bà Hoa siết chặt tấm ảnh mà bà vừa xem. Ánh mắt của bà hằn lên một nỗi lo lắng và bất an. Chỉ là dù trong lòng đang cảm thấy sợ hãi, thế nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh, cố chống chế tới cùng. Bà cười gượng cũng tìm cách bào chữa cho bản thân. Cậu hai, chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi phải không? Tôi làm sao có thể làm ra được chuyện này? Chính tôi còn là người đầu tiên ủng hộ chồng tôi nhận lại con gái. Ai ở Hồ gia cũng biết chuyện này mà. Đây chắc chắn là hiểu lầm. Có kẻ muốn vu oan cho tôi, chắc chắn là như vậy. Hồ đại lão gia cũng bán tín bán nghi. Lão một nửa tức giận, một nửa lại như không tin tưởng. Lão bước tới giữa phòng khách, một nụ cười ngưng trệ. Ý của lão là không tin Thiên Phàm, lão đang muốn bảo vệ con dâu lớn. Cậu hai, chắc là hiểu lầm. Liên Hoa con dâu của tôi không phải là người độc ác như vậy. Mặc dù nói Liên Hoa là mẹ kế của Tiểu Âm, nhưng mà Liên Hoa thực sự quan tâm con bé. Là do con bé Tiểu Âm không muốn nhận lại nhà nội. Chứ còn về Thiên Hoa thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như cậu vừa nói. Mong cậu xem xét lại chuyện này. Thiên Phàm cười lạnh, vốn vừa nãy anh còn có chút hy vọng vào Hồ Đại Lão gia. Nhưng qua những gì mà lão vừa nói, mà hy vọng của anh đều như dập tắt. Hồ gia lúc này đúng thật là rột từ nóc. Có một ông nội như vậy, bảo sao mà Tiểu Âm ghét cay ghét đắng cha đẻ của mình như vậy. Hồ gia lúc này không thể nào cảm thông được mà, đều toàn là một lũ ngu ngốc. Thiên Phàm đang hiểu được ý của bọn người Hồ gia, anh thực sự không còn đủ kiên nhẫn để nói qua lại với bọn họ. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian linh hồn thức tỉnh, anh tự thân mình thi triển thuật pháp với một người nào đó. Bà Hoa lúc này nói là có phước, đừng anh đánh dấu linh hồn. Phước phần này chắc bà ta còn phải tu hành lâu lắm mới có thể đầu thai được một kiếp khác. Ngồi trên ghế, Thiên Phàm không buồn đứng dậy, tay của anh nâng lên giữa không trung. Năm ngón tay thon dài thẳng tắp, linh lực từ bàn tay chuyển ra. Một luồng khí đen từ tay của anh nhanh chóng bay tới bao vây lấy thân thể của bà Hoa. Dưới sự ngạc nhiên không ngờ tới của bà ta, năm ngón tay anh khẽ động, tạo ra một lực kéo thật nhẹ. Linh hồn của bà Hoa cũng theo đó mà tách ra khỏi cơ thể. Thân xác của bà Hoa ngã xuống đất, linh hồn của bà ta thì bay lơ lửng trên không trung, vì vẻ ngơ ngác và kinh hoàng như không dám tin vào mắt của mình. Ngay lúc này, Thiên Phàm liền đọc một câu chú, con chữ từ miệng của anh bay ra đâm thẳng tới linh hồn đang lơ lửng của bà Hoa. Lúc này đột nhiên có một dấu mộc đen hằn thật sâu, không rõ là dấu mộc gì, chỉ biết là trông rất đáng sợ. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Phàm còn cố ý muốn tra tấn bà ta. Anh tạo ra hàng trăm hàng nghìn mũi dao đâm xuyên qua linh đại linh hồn của bà ta. Đâm tới khi nào anh cảm thấy vừa lòng thì mới chịu dừng lại. Dưới sự thống cổ gào thét yếu ớt của linh hồn bà Hoa, Thiên Phàm liền nở một nụ cười thống khoái. Anh nói với bà Hoa là nói riêng với một mình bà ta. Thế nào? Cảm thấy cảm giác vạn tiễn xuyên tâm có thích không? Có muốn thêm chút nữa không hả? Linh hồn đang lơ lửng của bà Hoa liền tới điên cuồng lắc đầu. Bà ta khóc không được mà nói cũng không xong. Bà ta chắp tay trước ngực, môi run rẩy cầu xin Thiên Phàm, bởi bà ta bây giờ đã quá mức sợ hãi và đau đớn. Thiên Phàm thực sự rất ngại khi phải lấy đi mạng sống của bà Hoa. Không phải là anh không thể, mà thực sự là anh không muốn. Anh tới thế gian này không phải là để giết người, hoặc nếu có phải giết người thì bà Hoa này cũng không xứng đáng là đối tượng để anh tự mình ra tay. Anh muốn trả thù cho Tiểu Âm, thế nhưng anh cũng không muốn tạo thêm nghiệp báo cho cô. Anh chỉ đơn giản là muốn trừng phạt bà Hoa mà thôi. Mà qua lần trừng phạt này, linh hồn của bà Hoa đã được đánh dấu. Sau này khi bà ta tận số xuống âm phủ trình báo, bà ta chắc chắn sẽ lãnh chọn nghiệp quả của mình. Nhưng mà nghiệp quả nhân hai là trả nghiệp tới tàn tạ linh hồn thì mới thôi. Chán ghét phải nhìn gương mặt của bà Hoa, Thiên Phàm liền rụt tay lại. Anh vất nhẹ một cái, linh hồn đang chắp tay cầu xin của bà Hoa thoát cái liền nhập vào thân xác đang nằm ở dưới đất kia. Sau khi mà hồn nhập vào xác, bà Hoa lúc này liền tỉnh dậy. Chỉ là bà ta không còn sức, mà ánh mắt của bà ta nhìn Thiên Phàm như nhìn thích quỷ, sợ tới mức không dám ra tiếng, tay vẫn chắp trước ngực như là muốn cầu xin. Mà Hồ Đại Lão gia sau khi nhìn thấy những tác động kỳ lạ của Thiên Phàm, kèm theo biểu cảm kinh hoàng lúc này của con dâu, lão như chợt thông suốt. Lão vội vàng đi nhanh tới bên cạnh con dâu. Lão run rẩy nói trong khẩn khoản: "Cậu hai, xin cậu hai nhẹ tay, đều là người nhà của Tiểu Âm, xin cậu nghĩ lại." Thiên Phàm không thèm để tâm tới Hồ Đại Lão gia, ánh mắt nhìn xuống tay của mình, hai bàn tay nhẹ nhàng xoa vào nhau. Có điều giọng nói của anh lúc này lạnh lẽo đến cực điểm. "Người nhà? Ông còn dám mở miệng nói là người nhà của Tiểu Âm? Nếu như Hồ gia ông có con cháu nối dõi, ông có nghĩ tới việc sẽ nhận lại Tiểu Âm hay không? Hồ Đại Lão gia, ông có thương cháu gái của ông hay không thì tự ông phải biết. Đừng có nghĩ có thể nói nhảm trước mặt của tôi." "Lâm đại thiếu gia, tôi..." Thiên Phàm cái nhíu mày, ánh mắt nhìn lão hổ đại ra cực kỳ gắt gao. Anh cố tình không để cho lão được nói hết câu. Anh chặn ngang lời nói của lão, câu chữ nhẹ nhàng nhưng đanh thép. Thiên Phàm không một chút nương tay. Đừng có nói nữa, tôi không muốn nghe. Hổ đại lão ra những gì con dâu của ông đã làm, tôi không tin là ông không đọc được, trừ khi mắt của ông thực sự đã bị mù. Nếu ông muốn tiểu âm nhận lại ông phải đối xử công bằng với cô ấy. Còn nếu như đã không muốn đối xử công bằng vậy thì quên đi, sẽ chẳng có chuyện tiểu âm quay về đây để nhận lại tổ tiên. Tổ tiên là gì? Tổ tiên chính là thiên lực bảo vệ huyết mạch của chính bọn họ. Không phải là kiểu cứ mang danh tiếng là tổ tiên, mà lại trơ mắt nhìn huyết mạch của mình bị người khác hãm hại, hết lần này đến lần khác như vậy. Tổ tiên là phải biết lấy gốc dưỡng thân. Còn nếu đã không biết quý trọng huyết mạch chính thống, vậy thì các người xứng đáng biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Lão hồ nghe đến đây thì toàn thân đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lão giống như vì quá sợ hãi mà cứng họng, một chữ cũng không thể nói ra được. Lão nhìn Thiên Phàm, lão như muốn van xin, nhưng dưới ánh nhìn đanh thép ghét bỏ của anh, lời nói của lão như đều nghẹn lại hết. Lão cứ trơ mắt nhìn anh như vậy, nhìn từ hốc mắt chảy nước, nhìn tới sợ hãi đau thắt nghẹn lục phủ ngũ tạng. Bà Hoa nằm ở dưới đất, nước mắt của bà chảy liên tục, dù thân thể vẫn còn đang rất khỏe mạnh. Thế nhưng bà lại không thể tự mình ngồi dậy được, phải có người đỡ lấy bà. Chắc chỉ có bà và Thiên Phàm là biết bà đã phải trải qua nỗi đau và linh hồn khủng khiếp tới mức độ nào. Hơi thở tàn ra phúc khí nhàn nhạt, nhạt. Thiên Phàm đứng dậy, trông anh lúc này như một vị cao quý đang nhìn người phàm phạm lỗi vậy. Lại nhìn hờ hững không thèm để vào trong mắt. Như đã làm xong việc, Thiên Phàm không muốn nán lại lâu. Giọng nói uy nghiêm của anh vang vọng trong phòng khách, anh cảnh cáo. Hổ ra các người cũng sắp đến lúc lụi tàn, nên cố mà tu tập, cố mà sửa sai lỗi lầm đi. Nếu không phải vì các người còn chỗ hữu dụng, vậy thì đừng trách ta vì sao lại ra tay tàn nhẫn. Nói thẳng cho các người biết, ta cần phải cho tiểu âm một thân phận. Nếu không phải vì người tiểu âm đang chảy một nửa dòng máu của hồ gia, ta cũng chẳng thèm để tâm tới các người. Một cô gái có phước phận sẽ không đầu thai vào nhà tồi tệ. Hồ gia các người nên tu tập để xứng đáng với thân phận của tiểu âm. Thù ta đã trả xong, tới lượt hồ gia các ngươi thể hiện rồi đó, đừng có để cho ta phải thất vọng. Dừng lại một chút dưới ánh nhìn hoảng loạn của hồn đại lão xa, Thiên Phàm không một chút thương xót. Anh đứt mắt cảnh báo bà Hoa lần cuối, sau đó ông dung như chưa từng có chuyện gì mà rời đi, để lại cha con cổ hồ ra chết lặng vì kinh hoàng. Bước ra đến trước cửa, lại nhìn thấy tổ tiên của hồ ra đang tập trung hết ở trước mặt. Bộ dạng của bọn họ còn rất cung kính, như là đang đón tiếp một vị thánh thần nào vậy. Thiên Phàm cái nhíu mày, anh không thích hồ ra, cũng càng bất mãn với tổ tiên của hồ ra. Đối diện với những âm linh đang ở trước mặt, Thiên Phàm khoan khoái bước tới. Anh cất giọng trách phạt, không thèm để ai vào trong tầm mắt. Hồ ra các ngươi có mắt như mù sao? Đến huyết mạch của các ngươi cũng không biết bảo vệ. Các ngươi có xứng đáng với danh vị là tổ tiên của tiểu âm hay không? Ta nói trước, nếu mà trên không bảo được dưới, vậy thì dẹp hết đi. Dù sao hồ ra cũng chỉ là một cái tên, không có cũng chẳng sao cả. Nhìn thấy những âm linh của hồ gia như muốn nói gì đó để phân trần, Thiên Phàm đi trước một bước, anh phất tay ý bảo không muốn nghe giải thích. Trước khi rời khỏi hồ gia, Thiên Phàm vẫn cố nhắc nhở vài câu, xem như là anh tận tình với nhà cha đẻ của tiểu âm. Để cho các người một cơ hội, đừng có làm cho ta thất vọng. Tiểu âm không phải chỉ là con cháu của hồ gia, cô ấy còn là người của ta. Người của ta, ta bảo vệ, các ngươi không phục cứ chạy xuống địa phủ tự kiện. Được rồi, lui hết đi, đừng có cản bước chân, tránh đường. Thiên Phàm nạt nhẹ một tiếng, âm linh hồ gia liền vui về ngay hướng, sau đó cúi đầu cung kính tiến chân Thiên Phàm rời đi. Nhìn thấy Thiên Phàm đang ngồi trên xe rời khỏi hồ gia, các vị âm linh tổ tiên hồ gia lúc này mới có thể đồng loạt cùng nhau thở phào nhẹ một hơi. Một vị râu tóc bạc phơ tay cầm gậy dõi theo xe của Thiên Phàm, giọng của lão run rẩy, lão nói trong lo sợ và đầy khổ sở tiếc nuối. Hồ gia, xem chút nữa đã không thể cứu vãn, thật là may. Vì vừa rồi hình như có quan hệ rất mật thiết với lại Diêm Vương gia. Vẫn là hồ gia hổ thẹn có mắt như mù, khẩn xin chịu tội. Sinh hồn của Tiểu Âm đang ngồi trên ghế, cô chống cằm nhìn về phía giường bệnh, nhìn chăm chú y tá đang tận tình lau rửa vệ sinh cho thân thể cô. Mặc dù đang có chút chuyện cần suy nghĩ, nhưng cô cũng không thể phủ nhận được rằng dịch vụ ở bệnh viện này là rất tốt. Chưa kể bác sĩ và y tá ở đây còn tận tình, chưa một lần làm cho cô cảm thấy không có thoải mái. Đúng thật là vừa có tiền vừa có quyền có khác. Mãi tới bây giờ cô mới thấy tầm quan trọng của việc có thật nhiều tiền là như thế nào. Đãi ngộ tốt thế này ai chả thích. Lúc Thiên Phạm vào trong bệnh viện, y tá đã vệ sinh xong thân thể của Tiểu Âm. Nhìn thấy Thiên Phạm vào trong phòng, y tá có phần hơi rối, hai má ửng đỏ. Y tá thẹn thùng mà gập ngừng nói với Thiên Phạm: "Lâm đại thiếu gia, tôi vừa vệ sinh thân thể cho cô ấy, một lát nữa tôi sẽ tới chuyển nước cho cô ấy sau." Thiên Phạm không để ý tới tâm sinh lý khác lạ của y tá, anh chỉ quan tâm tới Tiểu Âm, ánh mắt dịu dàng cũng chỉ dành cho cô. "Cảm ơn cô có thể ra ngoài được rồi." Y tá theo tầm mắt của Thiên Phạm, cô ấy nhìn thấy rõ được mắt ấm áp nhìn nước của anh. Chỉ là ánh mắt này không dành cho cô, mà lại dành cho cô gái xinh đẹp đang nằm ở trên giường bệnh kia. Trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối. Y tá ước gì ánh mắt dịu dàng ấm áp kia là thuộc về cô ấy thì hay quá. Lần đầu tiên cô ấy được tiếp xúc gần với một người đàn ông có hơi thở phúc khí thanh lành như vậy. Bề ngoài đẹp tới mức vô thực, cử và lời nói chuẩn mực, lịch sự nhã nhặn, ánh nhìn đoan chính. Một cái nhíu mày thôi cũng khiến con tim bao thiếu nữ đập rộn ràng. Không hổ danh là của đại thiếu gia họ Lâm Sa, xuất chúng mê hoặc lòng người như vậy. Càng nghĩ lại càng thêm mê mẩn không thôi. Thế là sự dịu dàng thâm tình của Lâm đại thiếu gia đã có chủ, bọn y tá cô chỉ biết ước mà thôi. Y tá đã rời đi rồi, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Thiên Phạm và Tiểu Âm. Thiên Phạm đi tới bộ ghế sofa ngồi xuống, Tiểu Âm liền xà tới xuống bên cạnh anh. Cô nở một nụ cười tươi tắn, tay khẽ huýt nhẹ vào người của Thiên Phạm, cô khoái chí rồi bảo: "Lâm đại thiếu gia đi đến đâu, không làm sao xuyến bao nhiêu tấm lòng của thiếu nữ tới đó. Mấy cô y tá ở bệnh viện này mê cậu như điếu đổ. Ngày nào em cũng nghe bọn họ bàn về cậu, bàn luận thiệt là sinh động. Có người còn gọi cậu là anh chồng quốc dân của thành cổ, thích quá nha." Thiên Phạm biết Tiểu Âm đang chọc ghẹo anh, anh cũng không đến làm khó chịu, ngược lại còn vui vẻ trả lời cô: "Vậy sao? Chồng quốc dân nghe cũng hay đấy chứ. Được người khác yêu mến cũng là một dạng của phước đức và nhân quả. Tôi là cậu còn không được nữa đó." Tiểu Âm bĩu môi nhìn anh, cô cười rồi bảo: "Cậu hai thì cần gì phải cậu. Cậu sinh ra đã là trên vạn người, được đầu thai vào Lâm gia, phước đức này phải để đâu cho hết." Nói đến đây, Tiểu Âm đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, biểu cảm của cô hơi xỉu xuống, giọng của cô cũng trầm hẳn lên. "Nói tới chuyện đầu thai lại nghĩ tới em cũng đầu thai vào nhà có điều kiện, vậy mà vẫn không hiểu sao, thiệt tình là em không muốn trở về Hồ gia, bọn họ càng thiệt nhiệt tình thì em lại càng thấy không được thoải mái." Thiên Phạm không vuốt ve dỗ dành cô được, vậy nên anh chỉ có thể dùng ánh mắt ấm áp để nhìn cô. Anh nuông chiều rồi nói với cô: "Tôi đã nói nếu em không thích thì có thể về nhà, không cần suy nghĩ nhiều như vậy." Tiểu Âm hiểu ý của Thiên Phạm, có điều cô không thể nào không nghĩ tới Hồ gia. Chưa kể mấy ngày nay Hồ gia còn đột nhiên thay đổi tới không thể ngờ tới. Việc đầu tiên là Hồ gia lão đích thân muốn tới đón cô về Hồ gia. Việc thứ hai là mẹ ghẻ của cô và sau của ba cô không hiểu lý do gì mà bị đuổi khỏi Hồ gia, còn bị ba cô tuyên bố ly hôn. Ngay cả bà ba của Hồ gia cũng không hiểu vì sao mà bị nhốt lại trong tử đường. Con gái duy nhất của Hồ gia nghe nói phản đối Hồ đại lão gia, lại cô cũng bị Hồ lão gia cấm cửa không cho về. Không hiểu vì sao đột nhiên Hồ đại lão gia lại cương quyết như vậy. Hiện giờ Hồ gia phải nói là trống trơn trống lấp, nhà cửa sẽ không còn chút tà khí nào của đám phản diện. Cậu cô nói rằng Hồ gia đã dọn đường sạch để giúp cô về, dọn sạch tới mức không còn sót lại một ai có tâm xấu xa. Mà Hồ gia như vậy thì cô lại càng cảm thấy bức bối. Bọn họ có chấp nhận tới mức như vậy, cô chẳng lẽ lại không nể mặt mà nhìn về một chuyến. Nghe tới đây thì Tiểu Âm quay hẳn sang nhìn Thiên Phàm, Cậu bán tín bán nghi trong bụng rồi cô dò hỏi. Cậu hai, cậu có liên quan gì đến chuyện Hồ gia thay đổi hay không? Thiên Phạm không nghĩ là Tiểu Âm lại nghi ngờ anh. Cậu thông minh thật, tư duy suy luận sắc bén hơn anh nghĩ rất nhiều. Có điều những gì anh đã muốn giấu thì sẽ giấu được, không có ngoại lệ. Tôi cứ muốn xen vào cũng chưa chắc đã được. Hồ gia tỉnh C tôi ở thành cổ vẫn là cách trở về địa lý và con người. Với lại cũng chưa chắc tôi nói bọn họ đã nghe. Dù sao thì Hồ gia cũng là một gia tộc đứng đầu tỉnh C. Hồi đại lão gia nghe nói cũng là người quyết đoán bản lĩnh. Tiểu Âm nhìn chăm chăm vào Thiên Phàm, cô quan sát kỹ tới từng cái nhíu mày, sợ là sẽ bỏ sót đi một chi tiết nào đó. Quái thật, trong lòng cô rõ ràng là nghi ngờ Thiên Phàm, nhưng thái độ của Thiên Phàm lúc này lại rất thật, khiến cho sự nghi ngờ của cô bị lung lay. Thấy Tiểu Âm đang cố xoay cảm xúc của anh, Thiên Phàm cười, nụ cười ấm áp mà đối diện với cô. Đừng có nghi ngờ linh tinh, em là một cô gái tốt. Mà một cô gái tốt thì phải được nhà cha đẻ trân quý và yêu thương. Hồ gia còn có tổ tiên, mà tổ tiên thì chắc sẽ bảo vệ cho em, bảo vệ huyết mạch duy nhất của Hồ gia. Ngày Hồ gia đột nhiên thay đổi thì cũng có chút kỳ lạ. Thế nhưng không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ phải thay đổi. Hồ gia nếu muốn còn được tồn tại bắt buộc phải thanh lọc nhân mạng của mình, đồng thời bảo vệ huyết mạch duy nhất của bọn họ đó là em. Vậy nên không cần phải suy nghĩ nhiều. Em tốt đẹp, mọi thứ tốt đẹp nhất cũng sẽ tới với em. Hãy tin tôi đi. Tiểu Âm nhìn Thiên Phàm, mặc dù trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ, thế nhưng cô coi như đã tin tưởng lời của Thiên Phàm vừa nói. Mà thật ra thì cô cũng hy vọng là bản thân cô sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Hồ gia không sớm thì muộn cũng sẽ nhận lại cô. Thế ngăn cản duy nhất hiện tại chỉ còn là thời gian và sự chần chừ của cô nữa mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt dao động của Tiểu Âm, Thiên Phàm xem như đã an tâm được phần nào. Anh làm tất cả mọi thứ đều vì cô, đều vì hướng tới tương lai tốt đẹp của cô. Hiện tại chỉ cần những thứ tốt nhất cho Tiểu Âm, anh sẽ làm, cũng sẽ không ngần ngại mà giấu giếm cô. Anh muốn có cô, cũng muốn cho cô những điều tốt đẹp cao quý nhất của một kiếp người. Cô là báu vật của anh, cô xứng đáng được ngồi trên đống châu báu mà cả thế gian này đều phải ngưỡng mộ. Anh là vua thì cô cũng sẽ là hậu, chắc chắn là như vậy. Chuyện Tiểu Âm là con cháu của Hồ gia, Lâm gia vẫn chưa được thông báo. Thiên Phàm định là khi nào Tiểu Âm tỉnh lại, anh sẽ đưa Tiểu Âm về Hồ gia để nhận lại tổ tiên. Lúc đó cô sẽ thông báo cho Lâm gia biết về thân phận thực sự của cô. Hiện tại Lâm gia lúc này đang vào giai đoạn căng thẳng nhất của chọn người thừa kế và chọn người giao lại quyền chủ mẫu. Quyền thừa kế không cần đoán cũng biết Lâm lão gia sẽ giao lại cho ai. Thế nhưng còn về chuyện chủ mẫu, hiện tại Lâm lão phu nhân vẫn còn chần chừ. Vậy nên hai ông bà đã tới từ đường để xin ý kiến của tổ tiên. Ba lần xin ý kiến của tổ tiên để cho Nguyệt Sang được thừa kế quyền chủ mẫu đều không thuận. Vậy mà khi đổi sang xin cho Tiểu Âm thì quẻ lại thuận ngay từ lần đầu tiên. Thế cả Lâm lão gia xin lại thêm một lần nữa cho Nguyệt Sang và thử một lần nữa cho Quý Vân vẫn là đều không thuận. Vậy mà chỉ cần thay đổi quẻ xin cho Tiểu Âm thì lại là thuận. 10 lần xin thì thuận đủ 10 lần, không một lần không thuận. Đứng trước kết quả vừa được tổ tiên Lâm gia lựa chọn, Lâm lão gia trước là nhìn sang vợ của mình gật đầu, sau đó thì nhìn tới các vị tổ tiên đang ngự ở trên cao, chấp nhận sự thật rồi nói. Xem ra ý của tổ tiên là như vậy, vợ chồng chúng ta phải nghe theo. Là Tiểu Âm thì cũng tốt, Thiên Phàm và Tiểu Âm xem như ẩn số trời định. Lâm lão phu nhân có hơi tiếc nuối một chút, bà cũng không hẳn là không thích Tiểu Âm, chẳng qua là bà vẫn còn có chút quan ngại về thân phận của cô. Thế nhưng mà nếu tổ tiên đã chấm chọn, vậy thì bà cũng sẽ không ngăn cản. Mà xem ra ngay từ đầu tiên Tiểu Âm xuất hiện ở Lâm gia thì kết cục đã định, không còn cách nào có thể thay đổi được. Tay vỗ nhẹ lên vai của chồng mình, chất giọng của Lâm lão phu nhân dịu dàng nhưng ý tứ lại vô cùng kiên định. Như đã suy nghĩ đủ cẩn thận, bà lúc này mới lên tiếng bảo vệ Tiểu Âm. Lão gia hả? Ông có biết cái gọi là cốt cách của một chủ mẫu hay không? Từ đầu ngay khi con bé Tiểu Âm xuất hiện tôi đã nghĩ tới kết cục này. Nhưng mà khi đó Thiên Phàm đang có ý với Nhã Kỳ Tôi cũng không ôm suy nghĩ này quá lâu. Nhưng mà bây giờ xem ra là ngay từ đầu tổ tiên đã chọn con bé. Mà tính cách của con bé này không nóng không lạnh, ánh mắt ngay thẳng sạch sẽ, thái độ làm người cũng tròn trịa ngay ngắn. Chỉ cần dạy dỗ thêm chút nữa là sẽ thật hoàn hảo. Lâm Lão Giang gật đầu đồng ý với ý kiến của vợ. Gần như ông đã đưa ra quyết định cũng không còn lăn tăn, đau đầu lựa chọn nữa. Mà sau khi nghe vợ của ông nói, ông cũng ngầm hiểu ý và phát hiện ra rằng cô gái tiểu âm này rất thích hợp để ngồi lên vị trí cao nhất. Nếu bỏ qua gia cảnh thì tính cách của tiểu âm rất phù hợp với thiên phàm, còn phù hợp để quản lý người dưới trướng. Bởi ở tiểu âm, cô có một loại lãnh khí đặc biệt khiến cho người đối diện phải khép nép và dè chừng khi tiếp xúc với cô. Mà loại khí chất đặc biệt như này thì lại vô cùng thích hợp để ngồi lên cái ghế chủ mẫu của Lâm gia. Vợ ông nói không sai, tiểu âm là cốt cách của một chủ mẫu, ngoài cô ra không còn ai phù hợp hơn cả. Khẽ gật đầu, Lâm Lão gia như là thông suốt, ánh mắt lúc này kính cẩn nhìn về phía các vị tổ tiên. Ông một lòng trang nghiêm và tin tưởng ông thành tâm rồi khẩn xin. Vợ chồng con đã hiểu ý của các vị, chúng con sẽ nghe theo và làm theo như ý mà cha ông đã chỉ bảo. Chỉ xin mọi người ở bên trên bảo vệ, ban phúc lành che chở cho toàn thể con cháu của Lâm gia, cũng như là hướng dẫn dạy dỗ cho chủ nhân của chủ mẫu của Lâm gia đời kế tiếp. Vợ chồng con xin một lòng thành kính. Sau khi xin ý kiến của tổ tiên xong, vợ chồng của Lâm Lão gia liền xin phép lui ra ngoài, trả lại không gian thanh tĩnh cho tổ tiên của Lâm gia. Mà sau khi vợ chồng Lâm Lão gia rời đi, các vị âm linh tổ tiên của Lâm gia liền hiển linh xuất hiện. Một vị tóc bạc hoa dâm đứng thay mặt tổ tiên Lâm gia dõng dạc tuyên bố: "Tiểu âm được ngài ấy chọn lựa, Lâm gia chúng ta phải hỗ trợ hết mình cho ngài ấy. Tương lai sau này của con cháu Lâm gia đều do ngài ấy định đoạt. Đây đều là phúc đức của nhà họ Lâm. Nhà họ Hồ là minh chứng sống cho việc tắc trách, Lâm gia chắc chắn không đi lại vết xe đổ của Hồ gia. Ngày dài tháng rồng của Lâm gia sau này chỉ có thể nương nhờ vào phúc đức của ngài ấy, đại vương của âm phủ." Thiên phàm có việc phải rời đi từ sáng, anh giao tiểu âm lại cho lão tử để mắt tới. Mặc dù vết thương bị chó cắn cũng sắp lành lại, vậy mà không hiểu sao tiểu âm lại cứ hôn mê mãi như vậy. Sinh hồn cũng không thể nhập được vào thân thể để tỉnh dậy. Thiên phàm và mọi người đều hết sức lo lắng cho tiểu âm, nhưng mà lo lắng lúc này cũng bằng thừa. Cuối cùng vẫn phải trông chờ vào phước đức của tiểu âm để định đoạt. Lão tử nằm ngửa trên ghế sofa, ông đang xem tivi, là một bộ phim hài đang nổi tiếng. Đang xem đến đoạn cười bể bụng, lão tử đột nhiên ngồi phắt dậy. Ông đi thẳng ra ngoài cửa, kèm theo đó là biểu cảm nghiêm trọng bất thường. Tiểu âm thấy vậy thì liền bay theo ông cô ở phía sau rồi hỏi gấp: "Lão tử, có chuyện gì vậy? Ông muốn đi đâu chứ?" Nghe tiểu âm hỏi, lão tử liền chặn cô lại, ông nghiêm giọng rồi bảo: "Con ở trong đây đừng có theo ta, ta đi một chút sẽ trở về ngay." Nói xong còn chưa kịp đợi tiểu âm phản ứng, lão tử đã bước ra khỏi cửa. Lão tử đi rồi, tiểu âm ở trong phòng bệnh cứ sốt ruột không yên. Sinh hồn của cô bay tới bay lui trong phòng, hết ra ngắm trước cửa phòng rồi lại ngóng ở cửa sổ. Trông lão tử trở về còn hơn trông mẹ đi chợ. Rõ ràng là cô cũng cảm nhận được có một luồng âm khí rất mạnh vừa xuất hiện ở trong phòng bệnh viện. Đây không phải là âm khí của người chết, người chết không có được âm khí cường đại như vậy. Trong lúc còn đang nóng lòng chờ đợi lão tử thì ở ngoài cửa phòng bệnh lúc này truyền tới âm thanh mở cửa phòng. Tiểu âm đột nhiên nhíu mày khi nhìn thấy phong ấn bị phá vỡ, kiểu lúc đó là một loại hơi thở không được sạch sẽ đang dần tiến vào trong phòng bệnh. Tinh thần cảnh giác tăng cao, tiểu âm ngồi sát ở bên giường bệnh. Sinh hồn của cô đang cảm thấy rất lo, bởi cô biết cô sẽ không có cách nào chống trả được nếu như gặp kẻ xấu mạnh hơn cô muốn hãm hại cô. Mà phong ấn của lão tử lúc này cũng đã bị phá vỡ, kẻ mang loại hơi thở không sạch sẽ này chắc chắn là người không đàng hoàng. Mà đúng như dự đoán của tiểu âm, bởi kẻ mang hơi thở không sạch sẽ này đúng thật chính là kẻ xấu trong truyền thuyết. Ngay từ lúc nhìn thấy hắn, trong lòng của tiểu âm thầm kêu lên là không xong rồi, phen này cô chết chắc. Đối diện với ánh mắt sợ hãi của Tiểu Âm là ánh nhìn sắc nhọn như là ánh mắt của đại bàng đang nhìn con mồi. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn ta đã nở một nụ cười không tử tế, biểu cảm hiểm ác có thừa. Mỗi hành động và lời nói của hắn đều khiến Tiểu Âm run lên vì hoảng sợ. Xin chào Tiểu Miêu, ta là Lã Tử, thật thân hạnh được gặp ngươi. Chà, biến thành người mà cũng đáng yêu như vậy, bảo sao tiên quỷ vương kia không mê đắm ngươi. Lại đây nào, ta đưa ngươi đi chơi, ngoan nhé. Lời nói vừa dứt, tên Lã Tử đã hung hăng thi triển thuật pháp rồi tóm lấy sinh hồn của Tiểu Âm cho vào một miếng ngọc. Sau đó nhanh chóng rời đi, để lại căn phòng bệnh với thân thể của Tiểu Âm đang nằm ở đó. Trong phòng bệnh, một loạt máy móc đột nhiên kêu lên inh ỏi, báo hiệu chỉ số sức khỏe của Tiểu Âm đang xuống dốc. Tình hình đột nhiên chuyển biến xấu. Mà ở trong một ngôi chùa lớn nằm trên núi Linh Tiên, Thiên Phạm như cảm nhận được nỗi hoảng loạn của Tiểu Âm. Anh đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt nhìn về một hướng. Cõi lòng trở nên lạnh lẽo, nắm lấy tay để siết chặt lại. Thần sắc của anh trầm xuống, sát khí tỏa ra ngút trời. Giọng nói của anh lạnh tới cực điểm, lãnh khí trong không khí không cách nào khống chế được. Anh gằn giọng tức giận nói thầm với một mình anh. Lã Tử, ngươi muốn chết hả? Muốn đối đầu với ta như vậy sao, Bạc Vương? Trân Quang và đệ tử không hiểu vì sao chạy theo Lã Tử tới đây. Đây là một vùng quê hẻo lánh nằm sâu dưới chân núi, ít người qua lại. Từ lúc vào trong thôn, Lã Tử đột nhiên biến mất không dấu vết. Trân Quang đã đi qua đi lại mấy lần trong thôn, nhưng không tìm thấy Lã Tử. Hắn giống như là bốc hơi khỏi mặt đất này vậy. Đi tới lần thứ năm, một đồng lão trong thôn cảm thấy quá sức hiếu kỳ. Ông liền chặn ngang hai người Trân Quang lại để hỏi chuyện. Hai người này là muốn tìm ai? Nói ra xem thử tôi có giúp được không? Tôi thấy hai người đã đi qua đi lại ở đây vài vòng. Trong thôn này có bao nhiêu nhà đâu, sao lại khó tìm như vậy? Trân Quang lúc này cũng gần cạn kiệt thể lực. Ông nhìn đệ tử đang ngồi phịch dưới đất mà thở phì phò vì mệt. Ông cũng muốn mệt đứt hơi, vừa khát nước vừa mệt mỏi. May mắn có ông lão ra tiếp chuyện, ông liền tranh thủ xin một ít nước. Chú có thể cho ngay thầy trò tôi xin một chút nước uống được không? Thầy trò tôi là người đi tìm người, nhưng lại không biết chính xác người đó đang ở đâu. Hỏi người dân trong thôn thì không ai biết, bọn họ bảo tôi đi tìm trưởng thôn. Ông lão là một người hiền lành hiếu khách, ngay Trân Quang xin nước uống, ông liền mời bọn họ vào trong nhà. Vừa mời ông vừa nói, tưởng cái gì chứ, nước thì tôi không thiếu, vào nhà nghỉ ngơi một chút, muốn tìm ai tôi có thể giúp. Vào trong nhà, ông lão nhiệt tình lấy nước và lấy trái cây cho ngay thầy trò Trân Quang. Đồ đệ Trân Quang vì đói cho nên còn ăn thêm bánh bao. Bánh bao do vợ chồng ông lão làm, ăn rất vừa miệng. Trân Quang chỉ khát nhưng không đói. Ông nhìn đệ tử ăn đến mất luôn tính người. Ông liền huých tay rồi nhắc nhở. Con ăn từ từ thôi, ai dành của con. Con ăn uống thô bạo như vậy nữa thì đừng ăn. Ra ngoài đi dạo đi. Vì đệ tử còn nhỏ tuổi, là tuổi ăn tuổi lớn, nghe Trân Quang nhắc nhở, cậu ấy liền trộm lấy hai cái bánh bao cho vào trong túi rồi chạy ra ngoài sân ăn cho thoải mái. Trần Quang muốn mắng nhưng mà ngại người ngoài, cuối cùng thì thôi, không muốn mắng nữa. Lúc này thì ông mới hướng sang ông lão đang ngồi ở trước mặt ông lịch sự rồi bảo, xin lỗi chú, cái thằng nhóc nó còn nhỏ quá, cần thiếu ý tứ, nết ăn hơi xấu một chút chú bỏ qua. Ông lão cười khà, ông phẩy tay hào sảng rồi lên tiếng, chấp làm gì, thanh niên mới lớn ai cũng phải như vậy, rồi mới lớn lên được. À mà còn quên nữa, hai người tới đây là tìm ai? Người kia tên gì để tôi đi hỏi thăm? Trần Quang đúng thật là có lời khó nói, bởi ông không biết phải miêu tả Lã Tử như thế nào. Lã Tử chắc chắn không phải là người của thôn này, thế nhưng hắn tạm biến mất ngay cổng thôn. Ông không thể không vào đây để tìm được. Ngay kỹ Trần Quang lúc này mới miêu tả hình dáng của Lã Tử. Ông nghiêm túc lên tiếng, người tôi tìm có thể không phải là người của thôn, là một người đàn ông lớn tuổi, tóc dài rối buộc thấp sau ót, quần áo có phần rườm rà, tướng mặt hiểm ác dữ tợn. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của Trân Quang đột nhiên sa sầm lại. Ông đứng phắt dậy như muốn phòng vệ trước ông lão. Chỉ là đứng chưa được bao lâu thì đầu óc Trần Quang đã lâng lâng, giữa thăng bằng không được mà trao đảo muốn té ngã. Trong lòng của Trần Quang lúc này thầm kêu lên một tiếng không xong rồi, mặc mìu của tên lã tử hiểm ác. Dòng Trần Quang run rẩy, ông nhìn chăm chăm vào tướng mạo thay đổi tốc biến của ông lão trước mặt. Ông tức giận kêu lớn: Ông, lã tử là ngươi. Khương bản phúc hậu của ông lão vừa rồi đã biến mất thay bằng gương mặt hiểm ác của lã tử. Hắn ta đứng dậy nở một nụ cười khoái chí. Hắn nâng phấn cười xem thường nói với Trần Quang: Người cũng dám đối đầu với ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà cũng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã mắc mưu để ta có thể kiểm tra thử kế hoạch của ta. Ngươi mà dính bẫy dễ dàng như vậy thì đám lão tử chắc cũng không khá hơn được ngươi là bao nhiêu. À còn tên đệ tử của ngươi nữa, cái thằng tham ăn, để ta bắt đi luôn một thể. Trần Quang tức tới mức nghiến răng. Ông ta nhìn tên lã tử trước mặt, lửa giận trong lòng ông phun trào. Nhưng mà song song với cảm xúc tức giận, ông còn cảm thấy lo lắng nữa. Vừa lo lắng vừa bức bối không yên, bởi ông sợ lão tử cũng giống ông mắc bẫy của tên lã tử hiểm ác này. Mẹ kiếp, vừa rồi ông còn báo hiệu cho lão tử, ông ấy chắc chắn sẽ tới đây nhanh thôi, tức thật. Nhìn thấy mí mắt Trần Quang sụp xuống về không chống đỡ được, lã tử cười lớn mấy tiếng, sau đó hắn phất tay. Trần Quang theo cái tay phất đó mà ngã xuống đất, cuối cùng là bất tỉnh nhân sự. Nhìn Trần Quang dễ dàng mắc bẫy, lã tử cảm thấy cực kỳ kích thích và sung sướng. Năng lực của Trần Quang không phải thấp, tới ông ta còn không nhận ra được hắn, vậy thì khả năng hắn bắt được Lâm Thiên Phàm là rất cao. Lâm Thiên Phàm, đại vương của địa phủ, ngày tàn của người sắp tới rồi. Sinh hồn của Tiểu Âm bị bắt đi, lão tử và Thiên Phàm lo lắng tới rối bời lục phủ ngũ tạng. Thế nhưng mà lúc này không phải là lúc ủy mị. Hai người bọn họ rất nhanh đã tìm tới được thôn làng hẻo lánh dưới chân núi. Thiên Phàm là đi theo tín hiệu của Tiểu Âm, còn lão tử là đi theo tín hiệu của Trần Quang vừa báo tới. Cả hai không hẹn mà tới cùng một địa điểm, chính là thôn làng ở ngay trước mặt. Tiến vào trong cổng làng, Thiên Phàm và lão tử đều cực kỳ cảnh giác. Vừa đi, lão tử vừa nhắc nhở Thiên Phàm, kiếm huyền sắt được ông đặt bên hông, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cậu hai phải cẩn thận. Tín hiệu của Trần Quang được phát ra từ đây, ông ta chắc chắn đang ở đây. Thế nhưng mà lúc tiến vào trong làng, tôi không còn cảm nhận được hơi thở của ông ta. Không biết ông ta đã biến mất ở cái xó bếp nào, có khi bị tên lã tử bắt rồi cũng nên. Thôn làng này trông rất bình thường, không người thấy mùi tà khí, cũng không người thấy được mùi gì khác lạ. Khác xa với mức độ cảnh giác cực kỳ cao độ của lão tử, Thiên Phàm trông có vẻ nhàn nhã điềm đạm hơn rất nhiều. Bước đi của anh vẫn rất khoan thai, cứ như đi dạo chơi vậy. Mặc dù trong lòng đang rất để tâm lo lắng cho Tiểu Âm, Thiên Phàm chính là kiểu người trời sinh ra đã bình thản với mọi thứ như vậy. Phong thái của anh luôn khiến cho người đối diện phải sinh ra cảm giác như được nhìn thấy tiên tử. Vừa chân thật mà cũng vừa vô thực, khí chất của Thiên Phàm là loại khí chất độc nhất vô nhị, giống như khí chất trời sinh của đấng cửu ngữ chí tôn. Đi bên cạnh lão tử, Thiên Phàm quan sát chung quanh rất kỹ, giọng nói của anh nhàn nhạt cất lên. Thôn làng này trông càng bình thường thì thực chất nó sẽ càng bất thường. Đường dẫn máu của Tiểu Âm kết thúc ở đây, chứng tỏ sinh hồn của cô ấy cũng đang ở đây. Việc ông không cảm nhận được khí tức của Trần Quang thì rất có thể là do tên lã tử đã làm. Hắn đã cố ý giấu đi hơi thở của thầy trò ông ấy. Lão tử cũng đang nghĩ tới vấn đề này, ông gật đầu rồi nghiêm túc bảo: Cậu nói đúng, có thể là do thuật pháp của lã tử đã che giấu đi khí tức của Trần Quang. Năng lực của con người này là thứ mà tôi không đoán được, vậy nên không thể xem thường bất cứ thứ gì đang ở trước mắt chúng ta. Dưới buổi chiều tà nghi ngút khói bếp, thi thoảng sẽ nhìn thấy một vài thôn dân đi lại trong làng. Bởi họ nhìn thấy Thiên Phàm và lão tử tới, ánh mắt hiếu kỳ của người dân không giấu đi đâu được. Lão tử cũng hỏi thăm về Trần Quang. Ông miêu tả lại vẻ ngoài của hai người thầy trò Trần Quang. Thế nhưng thôn dân lại trả lời là không thấy, cũng không ai biết thầy trò Trần Quang là ai. Một người đàn ông trung tuổi chỉ tay về hướng cuối thôn, đông nhiệt tình chỉ dẫn. Hai người muốn tìm người thì đi tới gặp trưởng thôn đi, Ở đây ai tới nuôi đều phải báo cáo với trưởng thôn. Có thể bạn của hai người tới đó, hai người tới đó tìm thử. Hết cách Thiên Phàm vào Lão Tử đành phải nghe theo lời của người dân mà đi tìm trưởng thôn. Nhưng mà không may mắn cho hai người bọn họ, bởi trưởng thôn hiện tại không có ở nhà. Ông ấy là đi ra thành phố thăm con dâu sinh từ sáng sớm. Đối diện với ông lão hiền lành hiếu khách đang vác quốc trước mặt, Lão Tử cũng không hề đề phòng ông nhiệt tình rồi hỏi. Vậy khi nào thì trưởng thôn sẽ về? Hai bọn tôi đang đi tìm người. Là một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ thể cúng và một cậu thanh niên choi choi nhanh nhẹn. Ông lão, sáng giờ ông có thấy ai ngoài người khác không? Hoặc là nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc kỳ dị? Ông lão lắc đầu, ông thật thà đáp. Không thấy, không thấy ai như ông vừa kể. Mà cũng có thể sáng giờ tôi làm đồng cho nên không còn để ý. Hai người đã đi tìm hết thôn chứ? Thiên Phàm liền gật đầu, anh nhìn ông lão rồi bình tĩnh đáp. Đã tìm nhưng mà không thấy. Bây giờ trời tối, bọn tôi không biết có nên đi tìm tiếp hay không. Hiện giờ có muốn xuống núi cũng không được. Đường xa ở đây khó đi quá. Không biết là ở đây có nhà ai có thể qua lại đêm được không? Bọn tôi muốn ở qua đêm. Ông lão nhíu chân mày, ông như đắn đo suy nghĩ. Khoảng chừng vài giây sau mới trả lời. Bình thường ở đây rất ít người lui tới. Hai người muốn tìm chỗ ở trọ là không có rồi. Nhưng mà nếu như không chê, hai người có thể tới nhà của tôi. Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, nhưng mà vợ tôi đi thăm con gái rồi. Hiện giờ chỉ có mình tôi ở nhà, có thể cho hai người trọ qua đêm được. Lão Tử nhìn Thiên Phàm, ông không trả lời, ông là đang đợi Thiên Phàm ra quyết định. Đối diện với ánh mắt thân thiện của ông lão cùng sự chần chừ của Lão Tử, Thiên Phàm không cần suy nghĩ gì, liền nở một nụ cười phúc khí, anh gật đầu đồng ý. Được vậy thì tốt rồi, tôi còn sợ không ai cho chúng ta ở nhà. Tiền bạc ông lão không cần lo, bọn tôi sẽ gửi cho ông tiền ở nhà, làm phiền ông lo cơm nước. Ông lão vẫy tay mà cười, ông hào phóng rồi cười nói. Tiền bạc gì không cần đâu, coi như tôi giúp người làm phước, để đức cho con gái tôi ấy mà. Được rồi, hai người đi theo tôi về nấu cơm cho hai người, chắc là đói bụng lắm rồi phải không? Đi thôi kẻo trời tối. Thương lượng xong, Thiên Phàm và Lão Tử cùng theo chân ông lão đi về nhà ông ấy để xin ở nhờ qua đêm. Lão Tử không phản đối, ông cũng không hỏi gì Thiên Phàm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hỏi chuyện ông lão vài câu. Còn Thiên Phàm thì vẫn như cũ, vẫn một bộ dạng ung dung tự tại, có khi còn mỉm cười không rõ nguyên nhân. Cả hai phối hợp rất là ăn ý, không ai bàn luận gì tới chuyện Trân Quang và Tiểu Âm mất tích. Nhà của ông lão nằm ở cuối thôn, cũng gần với nhà của thôn trưởng. Trong nhà sạch sẽ đơn sơ, có một buồng ngủ và một khoảng sân sau nhà rất rộng. Ông lão tiếp đón hai người Thiên Phàm và Lão Tử nồng hậu. Trà nóng được rót ra, ông lão mời trà và bánh bao. Ông hiếu khách cười nói, để có trà với bánh hai người ăn tạm, đều là đồ nhà làm, tôi nghĩ sẽ hợp khẩu vị của hai người. Hai người có muốn tắm thì để tôi đi nấu nước. Ở đây nước lạnh không nấu nước thì sẽ không tắm được đâu. Lão Tử mỉm cười, ông nhìn thấy Thiên Phàm nâng ly trà lên uống, ông cũng nâng ly trà lên theo. Vừa nãy ông đã soi ở trong trà, trà này không có độc cũng không có tà thuật, có thể uống được. Nhấp một hơi, Lão Tử gật gù, ông không ngại mà khen trà ngon. Lá trà này là trà gì vậy ông lão? Trà rất thơm, mùi vị thanh mát, uống vào cảm giác ngọt ngào khắp khoang miệng. Ông lão nghe có người khen trà ngon, ông khoái chí tự tin lên tiếng. Trà này là trà của vợ tôi phơi, là lá trà trên núi, tự nhiên uống rất tốt cho sức khỏe. Nếu ông thích tôi gói trong một túi để đem về. Lão Tử khéo léo từ chối, mặc dù ông rất thích trà này, nhưng hiện tại ông đang đi tìm Tiểu Âm, cũng không có tâm tư để thưởng trà. Mà ông lão sau khi được Lão Tử khen trà ngon, ông thích thú cứ canh trà trong ly của hai người bọn họ vơi, là ông lại rót vào đầy. Khoảng chừng hơn 10 phút sau đó, như thế Lão Tử đã có dấu hiệu chóng váng, ông lão lúc này xin phép xuống nhà nấu cơm. Đứng đối diện với Lão Tử và Thiên Phàm, ông lão nở một nụ cười hiền hậu, chỉ là giọng nói của ông lúc này đặc biệt trở nên khác thường, nghe qua có phần nham hiểm kỳ quái. Trà ngon lắm phải không? Trà này của ta là độc nhất vô nhị, không ngon làm sao được chứ. Ánh nhìn của lão tử mở dần, ông cố gắng thật nhanh tay để chuyển kiếm huyền sát sang cho thiên phàm. Ông một bụng ấm bức, ông vịn vào bàn tức giận gắn lên từng chữ. Lã tử, không trực tiếp bóp chết ngươi ta thực sự tiếc nuối. Nhưng mà ngươi yên tâm, ở đây có người sẵn sàng đưa ngươi xuống âm phủ, tin ta đi. Nụ cười hiền hậu trên đôi môi của ông lão chợt vụt tắt sau khi nghe lão tử nói như vậy. Thay vào đó là ánh nhìn cảnh giác cao độ. Nhìn thấy kết giới đột nhiên hiện lên chung quanh, ánh mắt của lão dần hiện lên tia âm hiểm. Lão tức giận rồi quát: kết giới, người dám lấy máu của người tạo kết giới, muốn đồng quy vu tận với ta, người dám sao? Lão tử tức giận tới hai mắt phát hỏa. Ông là bị nước trà ngấm vào người, toàn thân trở nên mất sức lực. Nhưng ông bắt buộc phải tỉnh táo, bởi kết giới này là ông tạo. Nếu ông ngất, kết giới cũng sẽ biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.